Trung tâm thực hiện sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm thực hiện. Kinh Trung Bộ tập 2, bài kinh số 51, kinh Khandaraka. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Sapa, trên bờ hồ Gagara cùng với đại chúng tỷ kheo, rồi Vesa, con trai người huấn luyện voi, và du sĩ Khandaraka đi đến chỗ Thế Tôn ở Vesa. Con trai người huấn luyện voi sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Còn du sĩ Khandaraka nói lên với Thế Tôn những lời hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời hỏi thăm thân hữu rồi đứng một bên, du sĩ Khandaraka đứng một bên. Sau khi nhìn quanh chúng tỷ kheo đang giữ im lặng, thật im lặng, liền bạch Thế Tôn: Thật chi diệu thai tôn giả Gotama, thật khi hữu thai tôn giả Gotama, chúng tỷ kheo này được tôn giả Gotama chân chánh hướng dẫn. Tôn giả Gotama, các vị A-la-hán chánh đẳng giác trong thời quá khứ, không biết quý vị Thế Tôn ấy đã có một chúng tỷ kheo tuyệt diệu như vậy, mà quý vị ấy chân chánh hướng dẫn. Như nay chúng tỷ kheo được tôn giả Gotama chân chánh hướng dẫn, tôn giả Gotama, các vị A-la-hán chánh đẳng giác trong tương lai, không biết quý vị Thế Tôn ấy sẽ có một chúng tỷ kheo tuyệt diệu như vậy, mà quý vị ấy sẽ chân chánh hướng dẫn. Như nay chúng tỷ kheo được tôn giả Gotama chân chánh hướng dẫn. Thật sự là vậy, này Khandaraka. Thật sự là vậy, này Khandaraka. Này Khandaraka, các vị A-la-hán chánh đẳng giác trong thời quá khứ, những vị Thế Tôn ấy đã có một chúng tỷ kheo tuyệt diệu như vậy, mà quý vị ấy chân chánh hướng dẫn. Như nay chúng tỷ kheo được ta chân chánh hướng dẫn. Này Khandaraka, các vị A-la-hán chánh đẳng giác trong thời tương lai, những vị Thế Tôn ấy sẽ có một chúng tỷ kheo tuyệt diệu như vậy, mà quý vị ấy chân chánh hướng dẫn. Như nay chúng tỷ kheo được ta chân chánh hướng dẫn. Này Khandaraka, trong chúng tỷ kheo này có những vị tỷ kheo là bậc A-la-hán, các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt thành lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, đã được giải thoát nhờ chánh trí. Này Khandaraka, trong chúng tỷ kheo này có những tỷ kheo là bậc hữu học, giới luật kiên trì, giới hạnh kiên trì, sáng suốt, hạnh nghiệp sáng suốt, sống với tâm khéo an trú bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Ở đây Khandaraka, tỷ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu trên đời, sống quán thọ trên các cảm thọ, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu trên đời, sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu trên đời, sống quán pháp trên pháp, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu trên đời. Được nghe nói vậy, Besa, con trai người huấn luyện voi, bạch Thế Tôn: Thật chi diệu thai bạch Thế Tôn, thật khi hữu thai bạch Thế Tôn, bốn niệm xứ này đã được Thế Tôn khéo trình bày để chúng sanh được thanh tịnh, để sầu bi được vượt qua, để khổ ư được diệt trừ, để chánh lý được thành đạt, để niết bàn được chứng ngộ. Bạch Thế Tôn, chúng con là hàng tại gia mặc đồ trắng, thỉnh thoảng chúng con sống khéo an trú tâm vào bốn niệm xứ này. Ở đây bạch Thế Tôn, chúng con sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu trên đời. Chúng con sống quán thọ trên cảm thọ, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu trên đời. Chúng con sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu trên đời. chúng con sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu trên đời. Thật di diệu thai bạch Thế Tôn, thật hy hữu thai bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hiểu được hạnh phúc và sự bất hạnh của chúng sanh trong khi loài người sống trong sự rối ren như vậy, trong sự cặn bã như vậy, trong sự xảo quyệt như vậy. Bạch Thế Tôn, rối ren thai như loài người. Bạch Thế Tôn, cởi mở thai như loài thú vật. Bạch Thế Tôn, con có thể nhiếp phục con voi một cách khiến con voi ấy mỗi khi đi hay đến Samba liền trình bày mọi sự gian dối, giả dối, xảo trá, xảo quyệt. Nhưng bạch Thế Tôn, những người đầy tớ của chúng con, những người phục dịch, những người làm công, thân hành họ làm một cách, khẩu hành họ làm một cách, ý hành họ làm một cách khác nữa. Thật di diệu thai bạch Thế Tôn, thật hy hữu thai bạch Thế Tôn. Thế Tôn biết được hạnh phúc và sự bất hạnh của chúng sinh trong khi loài người sống trong sự rối ren như vậy, trong sự cặn bã như vậy, trong sự xảo quyệt như vậy. Bạch Thế Tôn, rối ren thai như loài người. Bạch Thế Tôn, cởi mở thai như loài thú vật. Thật như vậy, này Bê Sa. Thật như vậy, này Bê Sa. Này Bê Sa, rối ren thai như loài người, cởi mở thai như loài thú vật. Này Bê Sa, có bốn hạng người này có mặt trên đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này Bê Sa, có người tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình. Ở đây, Bê Sa, có người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Ở đây, này Bê Sa, có người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Ở đây, này Bê Sa, lại có người vừa không hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Người ấy không hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Ngay trong hiện tại, không tham dục, tịch tình, cảm thấy mát lành, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào phàm thể. Này Bê Sa, bốn hạng người này, hạng người nào được tâm ông thích nhất? Bạch Thế Tôn, hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình, hạng người này tâm con không thích ý. Bạch Thế Tôn, hạng người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người, hạng người này tâm con không thích ý. Bạch Thế Tôn, hạng người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người, hạng người này tâm con không thích ý. Bạch Thế Tôn, hạng người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Hạng người không tự hành khổ mình, không hành khổ người, ngay trong hiện tại không có tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào phạm thể, hạng người này tâm con thích ý. Này Bê Sa, vì sao ông không thích ý ba hạng người này? Bạch Thế Tôn, hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình, hạng người này hành khổ mình, hành hạ mình, trong khi tự ao ước lạc, nhàm chán khổ. Do vậy tâm con không thích ý hạng người này. Bạch Thế Tôn, hạng người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người, hạng người này hành khổ người khác, hành hạ người khác, trong khi người khác ao ước lạc, nhàm chán khổ. Do vậy tâm con không thích ý hạng người này. Bạch Thế Tôn, hạng người vừa hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người, hạng người này hành khổ, hành hạ mình và người khác, trong khi mình và người khác ao ước lạc, nhàm chán khổ. Do vậy tâm con không thích ý hạng người này. Nhưng bạch Thế Tôn, người vừa không hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Hạng người này không hành khổ mình, không hành khổ người, ngay trong hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc hò, tự ngã trú vào phạm thể. Do vậy tâm con thích ý hạng người này. Và nay bạch Thế Tôn, chúng con phải đi, chúng con có nhiều công vụ, có nhiều công việc phải làm. Này Bê Sa, ông hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. Rồi Bê Sa, con trai người huấn luyện voi, quan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài rồi ra đi. Rồi Thế Tôn, sau khi Bê Sa, con trai người huấn luyện voi ra đi không được bao lâu, liền nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, Bê Sa, con trai người huấn luyện voi là bậc có trí. Bê Sa, con trai người huấn luyện voi là người có đại trí tuệ. Này các tỷ kheo, nếu Bê Sa, con trai người huấn luyện voi ngồi thêm một chút nữa, cho đến khi ta phân tích rộng rãi hơn bốn hạng người này, thời anh ta sẽ thâu đạt được nhiều lợi ích. Tuy vậy các tỷ kheo, Bê Sa, con trai người huấn luyện voi như vậy cũng đã thâu đạt được nhiều lợi ích. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời bạch hiện thệ, nay đã đến thời để Thế Tôn phân tích rộng rãi hơn bốn hạng người này. Sau khi nghe Thế Tôn, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Vậy này các tỷ kheo, hãy nghe và khéo léo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa dân, bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy chân đắc Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, thế nào là hạng người hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình? Ở đây, này các tỷ kheo, có người sống lõa thể, sống phóng túng, không theo lễ nghi, liếm tay cho sạch, đi khất thực không chịu bước tới, đi khất thực không chịu đứng một chỗ, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn dành riêng, không nhận mời đi ăn, không nhận từ nơi miệng nồi, không nhận từ nơi miệng chảo, không nhận tại ngưỡng cửa, không nhận giữa những cây gậy, không nhận giữa những cối giả gạo, không nhận từ hai người đang ăn, không nhận từ người đàn bà có thai, không nhận từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận từ người đàn bà đang giao cấu với đàn ông, không nhận đồ ăn đi quyên, không nhận tại chỗ có chó đứng, không nhận tại chỗ có ruồi bu, không ăn cá, ăn thịt, không uống rượu nấu, rượu men. Vì ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, hay chỉ nhận ăn một miếng. Vì ấy chỉ nhận ăn tại hai nhà, hay chỉ nhận ăn hai miếng. Hay vì ấy chỉ nhận ăn bảy nhà, hay vì ấy chỉ nhận ăn bảy miếng. Vì ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với hai bát, nuôi sống chỉ với bảy bát. Vì ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy vì ấy sống theo hành tiết chế độ ăn uống cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Vì ấy chỉ ăn cỏ quan, ăn lúa tắc, ăn lúa quan, ăn gia dụng, ăn rong nước, ăn bột tắm, ăn gián gạo, ăn bột vừng, ăn cỏ hay ăn phân bò. Vì ấy ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng để sống. Vì ấy mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tẩm liệm rồi quăng đi, mặc vải phấn tảo hy, mặc vỏ cây tirita làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bệnh bằng từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo bằng cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo bằng tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bệnh lại thành mền, mặc áo bằng đuôi ngựa bệnh lại, mặc áo lông cừu. Vì ấy là người sống nhổ râu tóc, là người chuyên sống theo hạnh nhổ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng, từ bỏ chỗ ngồi, là người ngồi chỗ họ, chuyên sống theo hạnh ngồi chỗ họ một cách tinh tấn, là người dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên giường gai, sống một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm để gột sạch tội lỗi. Như vậy với nhiều hình thức, vị ấy sống tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình. Như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ người? Ở đây các tỷ kheo, có người giết trâu bò, là người giết heo, là người giết vịt, săn thú, là thợ săn, thợ đánh cá, ăn trộm, người xử tử các người ăn trộm, cai ngục và những người làm nghề độc ác khác. Như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là hạng người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người vừa hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người? Ở đây, này các tỷ kheo, có người làm vua, thuộc giai cấp sát đế liên, đã làm lễ quán đảnh, hay một bà la môn triệu phú. Vị này cho xây dựng một giảng đường mới về phía đông thành phố, cạo bỏ râu tóc, đắp áo da thô, toàn thân bôi thục tô và dầu, gãy lưng với một sừng nai, đi vào giảng đường với người vợ chính và một bà la môn tế tự. Rồi vị ấy nằm xuống dưới đất trống trơn chỉ có lá cỏ. Vị vua sống với sữa từ vú một con bò cái, có con bò con cùng một màu sắc. Bà vợ chính sống với sữa từ vú thứ hai, và vị bà la môn tế tự sống với sữa từ vú thứ ba. Sữa từ vú thứ tư dùng để tế lửa, còn con ngé con thì sống với đồ còn lại. Vị vua nói như sau: hãy giết một số con bò đực để tế lễ, hãy giết một số ngé đực để tế lễ, hãy giết một số ngé cái để tế lễ, hãy giết một số dê để tế lễ, hãy giết một số cừu để tế lễ, hãy chặt một số cây để làm cột tế lễ, hãy thâu lượm một số cỏ đa ha để làm chỗ tế lễ. Và những người nô tỳ, những người phục vụ, những người làm công, những người này vì sợ đòn gậy, vì sợ nguy hiểm, mặt tràn đầy nước mắt, khóc lóc làm các công việc. Như vậy, này các tỳ kheo, được gọi là hạng người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Này các tỳ kheo, thế nào là hạng người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ, tự hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ? Hạng người này không tự hành khổ mình, không hành khổ người, hiện tại sống không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lành, cảm thấy lạc thọ, tự ngã trú vào phạm thể. Ở đây, này các tỷ kheo, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên dân ngư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi riêng tự chứng ngộ với thượng trí, thế giới này là thiên giới, ma giới, phàm thiên giới, gồm cả thế giới này với sa môn, bà la môn, thiên, nhân, lại tuyên bố điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Người gia trưởng hay con người gia trưởng, hay một người sanh ở giai cấp hạ tiện, nghe pháp ấy, sau khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ấy, người ấy suy nghĩ: đời sống gia đình đầy những triền phược, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật không dễ gì cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc,